Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2628, A Warm Welcome, một sự chào đón nồng hậu. Z quan sát bức tường không khí gợn sóng tinh tế trước mặt họ và những con đường nguyên sơ phía sau nó, rồi đặt cây lưỡi hái của mình lên vai trong một tư thế thoải mái. A hát. Điều đó giải thích tại sao chưa có gì tấn công chúng ta. Cô đến gần rào cản do Serpent King, vua rắn, tạo ra, chỉ dừng lại cách nó vài cm, rồi đi vài bước dọc theo bề mặt gần như vô hình của nó. Có vẻ như ông ta thực sự cảnh giác với những gì ẩn giấu bên trong thành phố này. Hả? Sunny nhún vai. Tôi đoán vậy. Z im lặng vài giây, rồi hỏi bằng một giọng bình tĩnh. Quan trọng hơn, nếu rào cản này ngăn cản mọi thứ thoát ra khỏi Eternal City, thành phố vĩnh cửu, chẳng phải chúng ta cũng sẽ bị mắc kẹt nếu đi qua nó sao? Đó cũng là điều Sunny đang nghĩ đến. Cậu cau mày, Nayoker đã trốn thoát khỏi nó trước đây. Vì vậy hẳn phải có một cách, hoặc có thể là một điều kiện phân loại những người có thể rời đi và những người không thể. Cậu thở dài và lắc đầu. Dù sao thì cũng không quan trọng. Bất cứ thứ gì Darren đã tạo ra, tôi đều có thể phá hủy. Tuy nhiên, có thể mất một chút thời gian nếu chúng ta cần phải phá hủy rào cản này để trốn thoát. Chưa kể rằng tôi sẽ không cảm thấy đúng khi loại bỏ nó trước khi bất cứ điều gì ông ta cảnh giác được giải quyết, hoặc ít nhất là được kiềm chế theo một cách nào đó. Z nhìn cậu với sự thích thú đen tối. Ồ, điều gì làm cậu tự tin vào khả năng của mình đến vậy? Sunny chỉ đơn giản nhún vai. Thực tế là phá hủy một thứ gì đó luôn dễ hơn là tạo ra nó. Cả Darren và Sunny đều là Supreme, tối thượng, và cả hai đều là những pháp sư mạnh mẽ. Vì vậy, với mọi thứ khác đều như nhau. Cậu tự tin vào khả năng tháo dỡ mảng rune mà Darren đã tạo ra nếu có thời gian. Z nhìn lại rào cản vô hình. Vậy thì chúng ta sẽ vào trong, đúng không? Sunny nhăn mặt. A hát. Nhưng trước tiên, chúng ta có thể muốn. Đợi đã. Cô đang làm gì vậy? Trước khi cậu kịp nói hết câu, Z đã bước một bước về phía trước và đi qua rào cản. Sau đó, cô quay lại và nhìn cậu với một nụ cười. Cái gì? Sunny nhìn chằm chằm vào cô. Kinh ngạc, ý cô là gì? Sao chứ? Làm sao cô có thể cứ thế đi vào một rào cản ma thuật bí ẩn được thiết kế để giam cầm các sinh vật sống vĩnh viễn? Cô nhún vai. Không phải cậu đã nói rằng cậu có thể dễ dàng phá hủy nó sao? Sunny kìm nén sự thôi thúc nắm lấy đầu mình. Tôi nói rất nhiều điều. Cô cười. Đúng là cậu nói vậy. Cô im lặng, quan sát các tòa nhà xung quanh trong vài giây, rồi thở dài và lùi lại một bước. Sunny căng thẳng, nhưng Z dường như đã đi qua rào cản và trở lại cây cầu mà không gặp vấn đề gì. Vẫn tựa tay vào cán của cây lưỡi hái. Cô xoay vai và lắc đầu. Tôi đoán là Serpent King, vua rắn, không muốn để những người bất tử đã từng cư ngụ ở Eternal City, thành phố vĩnh cửu, trốn thoát ra Twilight Sea, biển hoàng hôn. Rốt cuộc, không có sự kết hợp nào tồi tệ hơn sự bất tử và corruption, sự tha hóa. Vì vậy, rào cản này có lẽ ngăn cản bất cứ thứ gì đã chết và được thành phố phục hồi rời khỏi ranh giới của nó. Sunny hít vài hơi thật sâu. Tôi, điều gì sẽ xảy ra nếu lý thuyết của cô sai? Z nhún vai. Vậy thì tôi sẽ đã yêu cầu cậu đưa tôi ra ngoài. Tốt hơn hết, tôi sẽ yêu cầu nếp nhắm những khẩu đại bác đáng sợ mà cậu đã rất tử tế chế tạo cho tôi vào các rune được khắc vào nền móng của nơi này và bắn bay vài chục trong số chúng khỏi mặt đất. Tôi khá chắc rằng điều đó cũng sẽ giải quyết được mảng rune này. Sunny thở dài. Tôi đoán điều đó cũng được. Nói rồi, cậu đi qua Z và cũng vào rào cản. Khi cậu đi qua nó, Một cảm giác khó chịu nhất thời tràn ngập các giác quan của cậu, cứ như thể có thứ gì đó lạnh lẽo và vô cảm đang kiểm tra sâu thẳm con người cậu, tìm kiếm một dấu hiệu không xác định. Sau đó, nó lướt qua dòng dõi của Weaver và lùi lại, rút lui trong sợ hãi. Sunny thấy mình đang đứng gần miệng của một con đường rộng. Ở hai bên cậu, các tòa nhà được trang trí công phu vươn lên trong bóng tối, với nước đen lấp lánh với những phản chiếu của ánh sáng bạc khi nó cuộn lên trên đầu cậu nơi bầu trời lẽ ra phải ở. Con đường sạch sẽ và trống rỗng, với những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp dọc theo mặt tiền của các tòa nhà gần nhất. Rét băng qua rào cản lần thứ hai và nhìn xung quanh. Thực ra, nó không có vẻ quá tệ. Sunny đi vài bước về phía trước, rồi cau mày và nhìn vào lối vào của một trong các tòa nhà. Giác quan bóng tối của cậu vẫn còn bị đàn áp phần nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được một sự hiện diện ở đó. Ra đây, có vài giây im lặng, và sau đó cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một chàng trai trẻ bước ra khỏi các tòa nhà, đi về phía họ một cách không vội vã. Thoạt nhìn, cậu ta chỉ vừa qua tuổi mà người ta sẽ trở thành một slipper. Người ngủ, mặc một chiếc áo dài tự do được dệt từ vải sang trọng, bay bổng. Những đường nét của cậu ta mềm mại và hài hòa, đủ đẹp để nhầm lẫn cậu ta với một sen, và mái tóc lấp lánh của cậu ta được giữ lại bằng một dải bạc được trang trí tinh xảo. Cậu ta dường như không có vũ trang, và một nụ cười yếu ớt đang nở trên môi. Đi đến giữa đường, chàng trai trẻ xinh đẹp dừng lại và quay lại, nhìn họ với vẻ mặt kỳ lạ, tò mò. Rét lặng lẽ lấy cây lưỡi hái của mình ra khỏi vai, nắm chặt lấy nó. Ồ, chết tiệt, Sunny suýt nữa lùi lại một bước, bởi vì khi cậu nhìn vào linh hồn của chàng trai trẻ nổi bật, những gì chào đón cậu là một đại dương bóng tối ghê tởm, vô biên. Chàng trai trẻ mở miệng, như thể muốn chào đón họ đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Tuy nhiên, những gì thoát ra khỏi miệng cậu ta không phải là lời nói. Thay vào đó, đó là một trận tuyết lở của thịt ghê tởm, đập thình thịch, đói khát. Một trục xúc tu dài kết thúc bằng những chiếc gai nhọn bắn về phía Sunny với tốc độ nhanh đến nỗi cậu hầu như không có thời gian để phản ứng. Tuy nhiên, cậu đã xoay sở để đặt thanh Odachi của mình vào đường đi, chỉ để cảm thấy nó vỡ tan từ cú va chạm, không gây ra bất kỳ sự kháng cự nào cho các xúc tu bằng thịt. Một phần giây sau, những chiếc gai sắp xuyên qua đầu cậu, Sunny tan biến thành bóng tối, để lại chúng quất mạnh trong không khí. Những tấm đá của con đường rộng nổ tung thành một cơn bão mảnh vỡ sắc nhọn, và mặt tiền gần nhất sụp đổ thành một đám mây bụi khi một trong những xúc tu lướt qua nó. Cây lưỡi hái của Zed lóe lên, cắt đứt một cái khác. Cô di chuyển với sự duyên dáng dễ dàng, né tránh đòn tấn công chết người trong gang tấc. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Sunny bước ra từ bóng tối phía sau chàng trai trẻ quái dị và bình tĩnh chặt đầu cậu ta bằng lưỡi kiếm đã được tái tạo của thanh Odachi. Máu đỏ văng tung tóe trên đống đổ nát bằng đá, và xác của chàng trai trẻ ngã xuống đầu gối trong khi đầu cậu ta lăn vài bước, kéo theo những xúc tu mềm nhũn phía sau. Chết tiệt, Sunny quan sát khi xác không đầu từ từ đổ xuống đất. Zed không thư giãn, liếc nhìn cậu một cách ngắn gọn. Biểu cảm đó là sao? Cậu ngập ngừng một lúc. Đó là bởi vì không có bóng ma mới nào trong sâu si biển linh hồn của cậu. Tôi không nghĩ thứ đó đã chết. Ngay khi cậu nói những lời đó, cơ thể không đầu khuấy động và trôi nổi lên một vị trí thẳng đứng. Trong khi đó, các xúc tu kỳ cục nhô ra từ miệng của cái đầu bị cắt rời, co giật và di chuyển, nâng nó lên hàng chục mét so với mặt đất như những chiếc chân dài. Kinh hoàng, đôi mắt của chàng trai trẻ nhìn chăm chăm vào Sunny với cùng một sự tò mò ngây thơ. Dịu dàng, cậu dùng mình, xê hết tiệt. CVT cầu đề cử ở cuối chương à? Hết chương.